Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, cự hình nhện quân đoàn. Đại khái phải xong đời. Mặc dù tại cuồng bạo trạng thái, ta còn là làm ra cái này phán đoán. Đáng chết, Lang Vương lớn tiếng chửi mắng. Hắn nhìn thấy ta bị một đám cự hình nhện quái bổ nhào ùa lên. Liền biết thiếu niên này khẳng định xong đời. Chúng ta bốn người người chung. Cái kia được cứu tới người da trắng đại hán một mực không có hiển lộ ra cường hãn sức chiến đấu. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù đều đã mất đi mạnh mẽ nhất vũ khí chiến đấu. Bởi vậy căn bản bất lực cứu viện. Lui về sau đi. Chúng ta đường đi bên trên không cự hình nhện quái. Bát tỉnh chân phù hét lớn một tiếng. Lang Vương phán đoán tình thế cũng biết lúc này không có cách nào lại hướng phía trước tiến. Hắn giơ lên súng máy điên cuồng bắn phá đoạn hậu. Đánh vài đầu ý đồ truy kích bọn hắn nhện quái dịch thể tung bay. Sau đó rút về xe tăng một lần nữa nắm giữ điều khiển. Hai người đều không có đi làm bất luận cái gì ăn. Làm chiến sĩ ưu tú. Khi nào nên phải từ bỏ là đã sớm làm ra qua không biết trăm ngàn lần lựa chọn. Làm nguyên địa chỉ để lại mấy chục con cự hình nhện quái xếp thành to lớn trùng khâu. Gặm cắn thanh âm ken két không dứt. Trong rừng rậm yên tĩnh đáng sợ. Đầu kia bị ta chém giết hỏa hồng sắc nhện quái chia hai mảnh thân thể tàn phế. Tại sau khi chết phát ra ánh sáng dịu dịu. Tựa hồ có đồ vật gì núp ở bên trong. Chỉ bất quá. Hiện tại chiến trường hỗn loạn như thế. Có năng lực học viên tại kiến thức đến hỏa hồng sắc nhện quái hung tàn về sau. Đều dốc hết toàn lực hướng doanh trại phương hướng giết ra. Sợ gặp lại con thứ hai như thế hung tàn quái vật. Căn bản không có người đi chú ý đầu này đã bị ta giết chết kỳ dị hỏa hồng sắc nhện lớn thi thể. Cũng không biết trải qua bao lâu thời gian. Dựa theo những này cự hình nhện quái sức ăn. Một bộ nam hài thân thể đã sớm nên bị thôn phệ sạch sẽ. Nhưng là hết lần này tới lần khác những này cự hình nhện quái tựa như ăn vào cái gì vĩnh viễn là ăn. Không riêng mỹ thực, một mực tại không dứt nhúc nhích. Một đạo màu ngà sữa thuần khiết thánh quang từ những này giữ tợn nhện quái thân thể khe hở ở giữa. Nở rộ, tựa hồ mang theo ma lực thanh âm tại trùng đồi trung vang dội vung minh, thánh lực vòng phòng hộ. Nổ, hừng hực thánh viêm thiêu đốt. Mấy chục con cự hình nhện quái gặp được thánh viêm liền giống bị rót lưu toan. Thân thể bị ăn mòn so tới gần hỏa lô băng tuyết hòa tan còn nhanh hơn. Trung tâm nhất vài đầu cự hình nhện quái nằm ở trong lập tức liền bị tịnh hóa rơi. Mà tựa ở bên ngoài đều lớn tiếng bén nhọn kêu to. Tựa hồ mười phần e ngại thánh viêm. Nhao nhao thối lui đến mấy chục mét bên ngoài. Lưu tại nguyên địa chỉ có toàn thân bị thánh viêm bao trùm thiếu niên. Các ngươi bọn này tiểu bò sát, ta muốn giết ha. Rũ xuống dưới cổ tay trường đao cổ nguyệt căn bản không có bị vận dụng ý tứ. Gần như bản năng ở trước ngực vẽ một cái hoàn mỹ thập tự. Ta lớn tiếng gầm rú nói. Hừng hực thánh viêm cũng không thể tận diệt thế gian tà ác. Chủ nói, người nếu có thể đem hai mắt nhìn thấy tà ác diệt tận. Cũng đã là tốt, thánh viêm lại lần nữa chuyển hóa. Tại chung quanh thân thể ta chia ra mấy chục đoàn thánh quang đạn. Lần này ta ngưng tụ thánh quang đạn chẳng những số lượng đủ nhiều. Mà lại hình thái cũng cùng ta trước kia phát xạ khác thường. Mỗi một mai thánh quang đạn trắng lóa quang mang bên trong đều ẩn hàm cái này một cái cổ hy văn tự. Ẩn chứa lực lượng so trước kia mạnh gấp 5 lần trở lên. Những cái kia bị thánh viêm bước lui cự hình nhện quái còn đến không kịp lùi bước. Tự bị tiêu xạ thánh quang đạn từng cái đánh trúng. Bị thánh quang đạn đánh trúng cự hình nhện quái cơ hồ đều không ngoại lệ đều lập tức từ trong tới. Ngoài đều trở nên dị thường trong suốt. Căn bản không có bạo tạc hoặc là bị ăn mòn dấu hiệu. Mà là trực tiếp cứ như vậy hư không tiêu thất bị thánh lực triệt để tịnh hóa. Đây mới là thánh lực đối sinh vật tà ác uy lực mạnh nhất. Cái này bất chấp hậu quả cường lực kỹ xảo hao hết ta tất cả năng lượng. Làm chung quanh cự hình nhện quái bị thanh tràng sạch sẽ về sau. Trên người ta thánh viêm cũng dần dần tắt đi. Đầu kia chết đi hỏa hồng sắc nhện lớn thi thể cũng đồng dạng bị ta thánh quang đạn tịnh hóa. nhưng lưu lại một khối hỏa hồng sắc phù văn thạch trên mặt đất. Ta dạo chơi đi qua dùng trường đao cổ nguyệt nâng lên cái này mai hỏa hồng sắc phù văn thạch. Ác ma chi thư trung lập tức có chú giải hiện lên ra. Cự hình nhện quân đoàn hình thái. Phù văn thạch đẳng cấp. Cấp 1 quân đoàn công hiệu. Quân đoàn đài chỉ huy, binh doanh có thể chiêu mộ 999 đầu cự hình nhện quái làm ngài phục vụ. Trước mắt quân đoàn thành viên không phần 999 lúc này xa xa một đầu cho thánh viêm dọa lùi cự hình nhện quái. Nhìn thấy ta trên người thần thánh hỏa diễm dần dần dập tắt. Lại vù vù quái khiếu nhào tới. Tựa hồ có thể cảm ứng được uy hiếp tiếp cận. Cái này mai hỏa hồng sắc phù văn ngựa đá thượng chấn động. Phóng xạ ra một đạo hồng quang lập tức liền đem đầu kia cự hình nhện quái cuốn tới trong sách. Cự hình nhện quân đoàn thành viên cột lập tức liền biến thành 1/999. Lãnh đạo quân đoàn bộ phận cùng tấm thẻ hoặc là bảo vật giao diện khác biệt. Một chi quân đoàn tự chiếm dụng cả chương giao diện. Thậm chí tại trang sách thượng còn có vẽ kỳ dị anime biểu thị. Trong binh doanh đầu kia cự hình nhện quái rất mê mang ở bên trong cô đơn bò. Tựa hồ hoàn toàn không biết mình tại sao lại đến nơi này. Kể từ đó ta căn bản cũng không cần sợ hãi những này ghê tởm bò sát. Trùng hợp nắm giữ cự hình nhện quân đoàn cách dùng. Ta lập tức mừng rỡ như điên. Sải bước hướng cự hình nhện quái dày đặc nhất địa phương xông vào. Mặc dù tinh thần lực hao hết. Nhưng là tại cuồng bạo trạng thái dưới. Phối hợp trường đao cổ nguyệt. Gấp 10 lực lượng thẻ ta có thể phát huy chiến lực vẫn là dị thường hung ác. 3 năm đầu cự hình nhện quái chỉ có thể cho ta trong nháy mắt chém giết. Mà khi những này chán ghét cự hình nhện quái số lượng càng nhiều. Ta tự dùng cự hình nhện quân đoàn binh doanh công năng đem thu nhập trong đó. Nhìn thấy ta như thế làm người tan tác. Không ngừng có đứng trước nguy cơ đoàn đội hướng ta kêu cứu. Làm một phổ thông học sinh cấp 3. Hoặc là ta không có thấy việc nghĩa hăng hái làm ưu tú tố chất. Nhưng là chỉ cần tiện tay mà thôi liền có thể để người khác mạng sống. Ta còn là không có cách nào lãnh huyết không để ý tới. Tuần tự có 6 chi đoàn đội bị ta thu lại vây công bọn hắn cự hình nhện quái. Đi theo đến phía sau của ta. Làm chúng ta cuối cùng từ cự hình nhện quái đang bao vây giết trở lại trại huấn luyện. Mọi người lập tức đều thở dài một hơi. Phong ma dòng binh đoàn trại huấn luyện chung quanh. Có một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ. Những cái kia cự hình nhện quái mặc dù hung tàn. Nhưng là tuyệt đối không dám xông vào đến trại huấn luyện phụ cận trong vòng trăm thước. Thời điểm chiến đấu ta vẫn không cảm giác được đến. Thư giãn xuống tới lúc này mới cảm giác được trận đâm nhói từ trong đầu truyền đến. Ta liên tục sử dụng 2 tấm trị liệu thẻ. Cũng không có cảm thấy có nửa phần chuyển biến tốt đẹp. Sống sót sau tai nạn kinh nghiệm để cho ta đối thân thể chịu đựng trình độ cao rất nhiều. Một mực chống đến danh chướng của mình ta mới mở ra ác ma chi thư xem xét trạng thái của mình. Quả nhiên cùng ta suy đoán, tinh thần lực của ta lại đề cao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.